Bàn Long Ngoại Truyện, chương 17, bạn cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, ta mệt chết mất thôi. Tiểu Nhạn, Lâm Lôi, thể lực các ngươi sao mà tốt quá vậy? Lôi Nặc thở hổn hển nói. Tiểu Nhạn và Lâm Lôi nhìn nhau nở nụ cười. Mệt lắm sao? Nàng từ Ô Sơn Trấn đi tới đây đến giờ vẫn chưa có cảm giác gì là mệt mỏi. Đây hẳn là thành quả của cuộc huấn luyện chiến sĩ. Thôi các ngươi về chỗ ở của các ngươi đi. Ta cũng về nơi của ta đây. Nàng chỉ tay vào cái đơn môn độc viện bên cạnh. Lúc trước nàng cứ nghĩ nơi này sẽ giống như mấy phòng ký túc xá mà nàng từng biết ở kiếp trước. Nhưng không hề. Bước vào độc viện số 1988. Bên trong có ba người đang nhàn nhã ngồi uống trà. Đàm luận với nhau. Gồm một nam hai nữ. Ha ha, ta nói mà, là một tiểu huynh đệ. Chúng ta coi như thế trận cân bằng. Vị thiếu niên duy nhất cười phá lên. Đứng lên, giơ tay hướng về phía nàng chào. Huynh đệ, xin chào, ta là Lỗ Ân. Năm nay ta 10 tuổi. Đến từ thần thánh đồng minh. Huynh đệ, người tới khiến ta thật cao hứng. Hắn vừa nói vừa thân thiết đi tới kéo tay nàng. Lỗ Ân, coi như ngươi gặp may. Một nữ hài như hoa như ngọc che miệng cười. Xin chào, ta là Gia Âm, 9 tuổi. Bên cạnh là La Hoa, tiểu muội nhỏ nhất 8 tuổi. Chúng ta đều đến từ Ngọc Lan Đế Quốc. Xin chào, La Hoa cười bẽn lẽn. Gương mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Ngọc Lan Đế Quốc tại Ngọc Lan Đại Lục là đế quốc cổ xưa nhất. Tại năm đầu tiên của Ngọc Lan Đại Lục, Ngọc Lan Đế Quốc nhất thống cả Ngọc Lan Đại Lục. Sau đó theo thời gian trôi qua, cả Ngọc Lan Đại Lục phân tranh không ngừng. Ngọc Lan Đế Quốc cũng dần bị phân liệt. Cho tới bây giờ, Ngọc Lan Đế Quốc chỉ là một trong tứ đại đế quốc. Nhưng cho dù như thế, Ngọc Lan Đế Quốc vẫn là đế quốc có kinh tế mạnh mẽ nhất. Đồng thời cũng có rất nhiều ma pháp sư. Ma pháp học viện của Ngọc Lan Đế Quốc chỉ xếp dưới Ân Tư Đặc Học Viện mà thôi. Trần Tiểu Nhạn gật đầu. Ta là Tiểu Nhạn, 9 tuổi, ta ở Phân Lai Vương Quốc. Vậy là phòng chúng ta cũng đông đủ rồi. Bất quá, Lỗ Ân nhìn Tiểu Nhạn với ánh mắt quái dị. Tiểu Nhạn ngươi thật biến thái. Ta đã điều tra rồi. Ngươi cư nhiên là tam hệ siêu đẳng. Tinh thần lực cũng siêu đẳng. Quá mức biến thái. Hắn giơ ngón cái lên. Bất quá ngoài ngươi cũng xuất hiện thêm hai nhân vật biến thái khác. Là Lâm Lôi và Địch Khắc Tây. Đặc biệt là Địch Khắc Tây. Tinh thần lực của hắn gấp 68 lần bạn bè cùng trang lứa. Gấp 30 là siêu đẳng. Ta nghĩ tinh thần lực hắn phải là siêu siêu đẳng. Lỗ Ân cảm thán. Tiểu Nhạn cười cười. Tiểu Nhạn, con tiểu miêu trên vai ngươi có phải ma thú tam nhãn linh miêu không? Ta có thể ôm nó không? La Hoa tò mò hỏi. Nàng thực muốn vuốt ve bộ lông trắng muốt kia. Tiểu Nhạn chỉ cười gật đầu. Oa, Tiểu Nhạn, ngươi thực lợi hại. Ta cũng muốn có một ma thú như vậy. Ta có linh hồn quyển trục, bất quá không có biện pháp làm ma thú thuần phục. Lô Ân lắc đầu, Trần Tiểu Nhạn cả kinh. Cỏ được ma thú quyển trục không phải dễ dàng gì. Người bình thường không thể mua được. Bộ lông mềm mại này, thật dễ chịu quá. La Hoa không ngừng vuốt tới vuốt lui Tiểu Bạch. Con vật ban đầu tỏ vẻ dễ chịu khoan khoái. Một lúc sau không chịu được nữa. Liền dương ánh mắt cầu cứu nên nhìn Tiểu Nhạn. Nàng phì cười, làm lơ đi ánh mắt đáng thương kia. Đáng đời, coi như trả thù vụ ngươi cắn ta. Kia chúng ta lần đầu gặp nhau đã thân thiết như vậy. Tối nay để ta mời. Lô Ân vỗ ngực nói. Hắn có ma tinh tạp. Dĩ nhiên phải trả tiền rồi. Gia Âm hi hi cười. Ma tinh tạp, Tiểu Nhạn kinh ngạc nhìn Lô Ân. Ma tinh tạp này, chính là hệ thống, tứ quốc kim hành, tiền tệ tứ quốc, do tứ đại đế quốc cùng nhau thiết lập và quản lý. Nghe nói ai muốn mở ma tinh tạp thì thủ tục phí phải mất đến 100 kim tệ đấy. Chính xác, Lỗ Ân đối với việc này rất rõ ràng.